Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo Vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ, chương 10, rơi xuống vực thẳm. Đêm lạnh vô cùng, trong phòng của Lạc Tiểu Gia, một đám người mặc đồ đen đang đứng xăm xít quanh giường. Người thủ lĩnh đám cận vệ nước mắt long lanh, tay cầm bình thuốc trị thương, thận trọng bô lên người Lạc Thiếu Gia. Thiếu trang chủ là ai đã gây ra? Tại sao lại ra tay độc ác đến vậy? Thủ lĩnh đám cận vệ có mày suy ngẫm, mãi mà không nghĩ ra gần đây thiếu gia nhà mình đã gây thù kết oán với người nào. Thiếu trang chủ, chỉ cần người hạ lại một câu, đám thuộc hạ nhất định sẽ phế luôn vật công của kẻ dám kệ gan gây tổn thương cho người. Lạc Cẩm Phong đưa tay chống đầu, tựa vào thành giường, mái tóc dài buông xuống như dòng suối xỏ ra sau lưng. Chàng mỉm cười khẽ nói: không cần đâu, không cần. Bọn thiếu gia sẽ đích thân sức mẻ tặng tay bắt lấy cô ấy. Chàng cười tươi rói như nắng mới, ấm áp tự gió xuân, dáng vẻ vô cùng vui vẻ sung sướng, khiến cho đám cận vệ đứng ngẩn to te. Thiếu trang chủ. Thủ lĩnh đám cận vệ định nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức bị Lạc Cẩm Phong phải tay chặn lại. Về bức chiến thư lần trước, các ngươi đã có chút manh mối nào chưa? Giọng chàng đanh lại, đột ngột chuyển đổi chủ đề. Thủ lĩnh đội cận vệ cũng nhanh chóng nghiêm túc báo cáo tình hình. Khởi bẩm thiếu trang chủ, bức chiến thư này do một ma giáo mới nổi trên giang hồ phát ra. Ma giáo này có tên là Bảo Thiềm Cung, mới vừa xuất hiện trong võ lâm Trung Nguyên vài năm trở lại đây, ra tay vô cùng ác độc. Nghe nói bọn chúng đồng thời hạ chiến thư với tất cả bang phái khác chơi giang hồ, còn rêu ra khắp nơi là vào đại hội võ lâm đầu tháng 10 tới, chúng sẽ đến nhận chức minh chủ võ lâm. Hả? Lạc Cẩm Phong khẽ cau mày, ngồi thẳng người dậy, hỏi tiếp. Vậy thì từ quy thuận viết trên chiến thư đó ý nghĩa là gì? Không chỉ là Hà Sơn Trang mà chín bang 13 trại bao gồm cả 10 đài Sơn Trang đều nhận được bức chiến thư này. Lời lẽ trong đó cực kỳ ngạo mạn sắc sược, khiến cho người đọc chỉ muốn xé tan nó ra, mà đích thực để có người xé nát nó ngay tại chỗ. Những người xé nát chiến thư đều có kết cục cực kỳ kinh khủng, nếu không phải thân thể bị rã nát ra rồi được treo trả nguyên đai nguyên kiện, thì cũng bị chúng độc cổ quái kỳ lạ, cơ thể từ từ mục nát biến thành từng phần một. Dạ bẩm thiếu trang chủ, trên chiến thư có viết nếu như Lạc Hà Sơn Trang quy thuận Bảo Thiềm Cung thì Bảo Thiềm Cung nhất định sẽ đảm bảo cho Sơn Trang chúng ta có vị trí tối cao trong võ lâm, trở thành đệ nhất trang trên giang hồ. Lạc Cẩm Phong nhếch miệng, từ từ nằm xuống, xuôi tay tỏ vẻ chẳng mấy để tâm rồi nói tiếp. Làm đệ nhất trang cái gì chứ, được cái danh hiệu bên ngoài, còn mọi người trong trang lúc nào cũng éo néo muộn phiền, đừng để tâm đến bọn chúng. Trước tiên chúng ta cứ tạm thời án binh bất động, nhưng lần đại hội võ lâm sắp tới, ta nhất định sẽ đến tham dự, xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Nói xong, chàng đắp chăn lên người, chẳng buồn để tâm đến mấy người hộ vệ đứng bên cạnh, kéo chăn lên qua đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mấy người cận vệ quay xe nhìn nhau, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của thiếu trang chủ. Thấy thế, viên thủ lĩnh liền thì thầm: mấy hôm nay thiếu trang chủ đã tận tâm tận lực đấu trí đấu dũng với Ngũ Thập Lan nên vô cùng mệt mỏi khổ sở, chúng ta phải biết thông cảm cho thiếu gia. Câu nói chất chứa sự thương cảm ai oán của người thủ lĩnh lập tức nhận được sự tán đồng của mấy huynh đệ còn lại. Mọi người gật đầu lia lịa rồi tản ra, khẽ nhóm người nhảy bật ra khỏi khung cửa sổ. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng thét của bà chủ khách điếm: tướng công, mau ra ngắm thằng tiên. Hiển nhiên là vì mọi hộ vệ trong Lạc Hà Sơn Trang đều trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, nên đúng một phần tư tuần trà là có một người bay vụt lên. Tốc độ thằng sau này tuần theo đúng một quy luật, khiến cho ba chủ khách điếm vô cùng kinh ngạc. Mọi người giữ vững đội hình, lúc tiếp đất phải đảm bảo toàn thân tuyệt mỹ, đừng có làm mất mặt Lạc Hà Sơn Trang chúng ta. Vị thủ lĩnh áo đen hét lớn dưới ánh trăng, dẫn mọi người lượn mấy vòng quanh khách điếm, bay lên rồi lại hạ xuống. Đúng vậy, thiếu gia đã từng nói, thể diện cao hơn tất cả mọi thứ. Vì thể diện của Lạc Hà Sơn Trang mà mất đi đôi chút công lực thì cũng chẳng sao cả. Đến nửa đêm, đang ngủ, Ngũ Thập Lan bị đánh thức bởi những tiếng người gào thét. Ngũ Thập, mau mở cửa. Cửa phòng của cô bị đập mạnh đến mức sắp rụng khỏi khung cửa. Cô còn không mở, ta sẽ đập cửa xong vào đấy. Ngũ Thập Lan lập tức bật dậy khỏi giường, thò đầu ra cửa sổ. Nhìn thấy bên ngoài một màu lửa đỏ rực, ngọn lửa đang lan tới những khung cửa bằng gỗ. Làn khói đen ngòm ngút lên cuồn cuộn, bay vào phòng qua lối cửa sổ, khiến cho Ngũ Thập Lan toàn thân rệu rã, không còn chút sức lực nào. Ta xong vào đây, nếu cô còn không mặc quần áo thì hãy dùng chăn mà che lại. Câu nói vừa dứt, cánh cửa bị Lạc Thiếu Gia một cước đẹp tung ra. Chàng khoác một chiếc áo dài màu lông ngỏng, trên cánh tay có một vệt máu lớn, nhìn giống như một đóa tường vi đang bung cánh nở rộ. Lạc Thiếu Gia, ta không cử động được. Ngũ Thập Lan thở hổn hển, tựa lưng vào cửa sổ, khói đen liên tục tràn vào trong phòng. Ta cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Đáng chết. Sắc mặt trắng bệch, Lệ Cẩm Phong dùng cánh tay không bị thương cầm lấy chiếc khăn, xé ra một mảnh vải che lên mũi của Ngũ Thập Lan rồi nói: "Đừng hít vào đám khói đen, có độc đấy." Chàng đầm đìa mồ hôi, chàng cúi xuống, đưa cánh tay ra, bế thóc Ngũ Thập Lan lên, rồi gượng gạo cười bẻo: "Nếu cô không chủ động ôm lấy cổ, ta e rằng mình không thể bế nổi cô đâu." Vừa dứt lời, khuôn mặt chàng bỗng nay ra, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười lại xuất hiện trên môi. "Tiểu Ngũ Thập, ôm chắc vào, bổn thiếu gia đưa cô ra ngồi." Chàng nhấc chân phi thăng qua cửa sổ, sau đó hít một hơi thật sâu, thả người bay ra ngoài. Lúc chạm đất, chàng lại hít thêm một hơi nữa, bước chân có phần loạn trọn, nghiêng nghiêng ngã ngã rồi khuỵu xuống. "Ây da, hình làm ta bị ngã đau quá." Ngũ Thập Lan lăn lông lóc ra khỏi vòng tay của Lạc Thiếu Gia, tay chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Cố gắng chống tay xuống đất, dựng người đứng dậy, liếc mắt thấy Lạc Thiếu Gia vẫn giữ nguyên tư thế tiếp đất ban nãy, chân quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm xuống, mái tóc rủ ra che khuất gần hết khuôn mặt. Mồ hôi từ trên trán chàng liên tục nhỏ xuống từng giọt một, khiến cho khoảng đất nhỏ trước mặt chàng nhanh chóng ướt đẫm. "Huynh sao thế?" Dù Ngũ Thập Lan có vô tâm vô tính đến đâu, cũng nhận ra là Cẩm Phong đang có chuyện không ổn. Vậy nên cô lấy hết sức bình sinh bò lại gần chỗ chàng, rồi lập tức ớn lạnh cả xương sống. Lưng chàng bị chém một vết vừa to vừa dài, nằm xiên chéo, máu đỏ thấm đẫm cả vạt áo, vết thương vô cùng sâu, phần thịt bên trong cũng bị kéo ra ngoài, nhìn vô cùng đáng sợ. Lúc đưa tay lên vén tóc chàng sang một bên, Ngũ Thập Lan mới phát hiện là Cẩm Phong đã chìm vào trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi bật cả máu tươi. "Là thiếu gia!" Ngũ Thập Lan sợ đến mắt cả hồn phát, cô vội vàng đưa tay xem chàng có còn thở hay không. "Huynh đừng có dò ta đấy." Vừa bị cô đồng nhẹ vào, cơ thể Lạc Cẩm Phong đã mất thăng bằng, nghiêng trái, nghiêng phải, rồi ngã lăn ra mặt đất. Ngọn lửa bốc cao tận trời, nhắn khách điếm chìm trong biển lửa, có rất nhiều khách trọ không thể thoát ra ngoài được. Những ai may mắn sống sót thì ngồi sóng soi trước khách điếm, kêu gọi trời đất, khóc lóc thảm thương. "Lạc thiếu gia, huynh mau tỉnh lại đi." Tiếng khóc lóc thảm thương càng khiến Ngũ Thập Lan hoảng loạn. Cô nhanh chóng bò lại gần chỗ chàng, vừa quẹt gió vừa thét lớn: "Không phải, huynh rất lợi hại sao? Mau tỉnh lại cho ta!" cô không dám động vào lưng của Lạc Thiếu Gia, vì sợ sẽ chạm vào vết thương nên cánh tay cứ chống mạnh dưới lưng chàng, khuỷu tay bị đống đá nhọn trên mặt đất cứ té máu. Người ở đâu rồi? Bỗng nhiên từ đâu truyền lại một tiếng thét lớn. Ngũ Thập Lan lập tức ngẩng người, nhìn thấy một bóng người cầm vũ khí đang chạy về phía mình. Cô ta vẫn chưa chết, một trong số họ thét lên, khiến tất cả đám người còn lại nhanh chóng xông tới. Tên sát thủ đứng gần nhát vung đeo sắc nhọn trên tay lên, hướng thẳng đến cổ của Ngũ Thập Lan. Hai tay đang đỡ Lê Cẩm Phong lại nhìn thấy thanh đeo đang chém tới phía mình. Ngũ Thập Lan chẳng đắn đo gì, nhanh chóng đưa thân mình che chắn cho Lê Cẩm Phong. Cô đúng là đồ ngốc. Lê Thiếu Gia bị đè phía dưới bỗng mở mắt ra, ánh mắt đang phát ra những tia lửa nóng rực. Chàng cố chịu mọi đau đớn, nghiến răng lấy hết sức lực còn lại để quay người ôm Ngũ Thập Lan lộn vài vòng, che chở cho cô khỏi đeo kiếm. Huynh mới là tên ngốc ấy. Nhìn thấy sau lưng Lê Cẩm Phong thanh đeo lại được nhấc cao lên chuẩn bị chém xuống, cô vội vã hét lớn: Huynh mau cút đi. Lê Cẩm Phong mỉm cười nhẹ nhàng tựa làn gió ấm áp mùa xuân, giống như lúc nãy chàng đang du ngọn ngắm cảnh non xanh nước biếc vậy. Trong đôi mắt chàng hiện lên hình ảnh Ngũ Thập Lan với khuôn mặt hoảng sợ hãi hùng đến cực điểm. Không kịp nữa rồi, tiểu Ngũ Thập. Lê Cẩm Phong nhắm mắt lại, ôm Ngũ Thập Lan về trong lòng mình chặt hơn. Quả thật là đã không còn kịp, bây giờ ngay cả thời gian lăn lộn trốn chạy cũng đã trở nên quá xế xỉ đối với bọn họ. Ngũ Thập Lan nhắm nghiền mắt, nằm gọn lõn trong bàn tay ấm áp của Lê Cẩm Phong. Trong lòng cô lúc này vô cùng hoảng loạn, chỉ sợ con người đang che chở mình đột nhiên chẳng còn hơi thở nữa. Bỗng dưng tiếng quỵ ngã trên mặt đất vang lên. Đang nhắm nghiền mắt lại, Ngũ Thập Lan lập tức mở mắt ra. Thanh đao nọ không hề chém xuống người bọn họ. Trên không chợt xuất hiện thêm mấy bóng đen, họ lặn vào đám người sau kia. Sau một hồi đeo kiếm loạn chém, không khí đột nhiên trở nên im tĩnh. Thiếu trang chủ, người có sao không? Thủ lĩnh đám cận vệ áo đen giọng nói run run, đưa tay ra mấy lần mà chẳng dám chạm vào phần lưng của Lê Cẩm Phong. Khuôn mặt Lê Cẩm Phong trắng bệch, trông nhợt nhạt hơn trước đó vài phần. Chàng cố nhìn đau, gắng sức từ từ ngồi dậy, kéo luôn Ngũ Thập Lan lên. Cả hai chúng ta đều đã trúng nhuyễn cốt tán. Lê Thiếu Gia thở hổn hển, mệt mỏi chớp chớp đôi môi. Cho nên toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Ngũ Thập Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lê Cẩm Phong. Trong khi ta không còn chút sức lực nào, tại sao huynh có thể? Lê Cẩm Phong mỉm cười giơ tay ra, trên đôi tay ấy có đến chục vết thương khá sâu, vẫn đang không ngừng chảy máu. Chỉ đôi chút đau đớn thế này là có thể lấy lại được tinh thần và sức lực. Chàng nói nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng lập tức khiến cho Ngũ Thập Lan và những người cận vệ quỳ trên mặt đất lệ hiên đôi mắt. Thiệu về, người thủ lĩnh đám cận vệ nắc nghẹn chẳng thốt ra nổi lời nào. Thiếu Gia nhà bọn họ từ bé đã được nâng niu như trứng như ho, rất ít khi dính về những chuyện ám sát trả thù đẫm máu trốn giang hồ, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là một nửa người trong giang hồ mà thôi. Từ khi hành tẩu giang hồ, Thiếu Gia mới oai phong xuất kích một vài lần. Đây là lần đầu tiên Thiếu Gia bị thương trầm trọng chỉ vì muốn bảo vệ một người. Nghĩ đến đây, người thủ lĩnh không khỏi sôi máu, liền quay sang nhìn Ngũ Thập Lan gằn giọng hỏi: Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết cô? Ngũ Thập Lan trợn mắt, đưa ngón tay cái chỉ về mũi mình, quay đầu nhìn lại Lê Cẩm Phong không nói lời nào, ánh mắt đầy sự nguy hạt mơ hồ. Đúng vậy, người bọn họ muốn giết chính là cô. Lê Cẩm Phong dịu dàng lên tiếng, đôi mày cau lại. Tên cận vệ đang bôi thuốc cho chàng đúng là một kẻ thô lỗ, gì mà mạnh tay như thế chứ. Ngũ Thập Lan mặt mũi tái xanh, lắc đầu quầy quậy. Là ai muốn ám hại cô? Cô chẳng qua chỉ là một kẻ tiếp riêu, không biết chút võ công nào trong giang hồ mà thôi. Ai lại có thể rắp tâm muốn giết cô bằng được cơ chứ? Ta thật sự không biết. Ngũ Thập Lan sực nhớ tới người mình đang mang kịch độc và hình dung đến những mối nguy hiểm đang rình rập chờ đợi cô phía trước. Tâm trạng bỗng nhiên chán nản, hoảng sợ vô cùng. Tiểu Ngũ Thập, đừng sợ. Lê Cẩm Phong mỉm cười, cố nhìn nỗi đau đớn truyền lại từ phần lưng do tên cận vệ tay chân vụng về nào đó đang đắp thuốc gây ra. Dịu dàng cất lời an ủi Ngũ Thập Lan. Cho dù trời có sập xuống, bọn thiếu gia cũng sẽ chống đỡ cho cô. Nhìn nụ cười của chàng, cô vẫn chẳng thể nào vui vẻ được. Không biết vì sao, trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh của Lãnh Vô Song với khuôn mặt như ngọc bạc, lạnh lùng, lạnh đạm nhìn về phía cô, chẳng biết có đang cười hay không. Vừa nghĩ tới chàng, một luồng sức mạnh kỳ lạ bỗng trào dâng trong người Ngũ Thập Lan. Vô Song, cho dù thế nào ta cũng sẽ kiên cường tới cùng để gặp lại Hinh, chỉ ít cũng phải nhìn thấy Hinh hồi phục công lực. Ngũ Thập Lan thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt lại, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, hớn hở nhìn Lệ Cẩm Phong. Cách tiếng nói giống như đang tuyên thệ một điều cực kỳ to tát với trời cao. Ta phải sống tiếp một cách khỏe mạnh, ta phải sống lâu hơn cả Vương Bết. Lệ Cẩm Phong nở một nụ cười méo xẹo, thèo thèo đưa ra lời an ủi. Đúng vậy, đúng vậy, bổn thiếu gia đảm bảo cô sẽ là Vương Bết hơn cả Vương Bết. Im lặng. Lời của chàng vừa dứt, ngồi chờ Ngũ Thập Lan khuôn mặt đang không ngừng co giật, tất cả mọi người còn lại khóe miệng đều bất giác nhếch cao. Được thôi, hành tẩu giang hồ lúc nào cũng phải hiên ngang bất khuất, binh đến chặn binh, nước đến đắp đất, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có Lạc Tiểu Dây thay cô chống đỡ. Ngũ Thập Lan quay đầu lại, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng an định, mỉm cười nhìn Lạc Cẩm Phong đang rệu rã bước mép mồ hôi rồi nói: được thôi, trước khi tìm được Vô Song ta đành phải miễn cưỡng chịu thiệt ở bên Hinh vậy. Cơ mặt của Lạc Tiểu Gia không ngừng co giật, im lặng một hồi lâu, sau đó chàng nói một cách chân thành: quả nhiên trời kéo ban phước cho ta, Tiểu Ngũ Thập. Miễn cưỡng chịu thiệt, thật là khâm phục khi cô dám thốt ra miệng những lời này. Trước cửa khách điếm Văn Lai, có hai vị công tử điển trai tuấn tú cũng mặc trên người y phục màu đen đang đứng. Vị công tử vạt áo theo chỉ ánh vàng, đôi mắt lạnh lùng toát ra hàn khí, khuôn mặt lạnh đạm dựng dưng, thân người chẳng khác nào một nhánh tùng băng giá. Tuy chàng vô cùng anh tuấn đẹp trai khiến cho người khác chẳng nỡ rời mắt khỏi, nhưng không mấy ai dám nhìn chàng một cách quang minh chính đại, bởi vì ánh mắt của chàng vừa mới lướt nhẹ qua còn chưa nhìn thẳng vào đã khiến cho người ta ớn lạnh thấu tim, hoảng loạn, sợ hãi. Mặc dù đẹp trai, tuấn tú, nhưng đích thực đó là một mỹ nam lạnh lùng. Vị công tử mặc áo đen vạt đỏ hai bên thì ngược lại cực kỳ dịu dàng, hồi nhã, ánh mắt vô cùng quyến rũ, long lanh như mặt hồ đầu thu, đôi môi hồng đào đứng ở chỗ đó phải quẹt phong lưu, mắt cười lúng liếng. Chàng chỉ vừa khẽ đôi mắt qua để khiến hồn phách của những người đối diện bay đi quá nữa. Hai người bọn họ hiện đang bay về hướng nào? Lãnh Vô Song lạnh lùng lên tiếng hỏi. Đoàn Thủy Tiên vừa phê phải quẹt vừa mỉm cười liếc mắt nhìn qua nói: Lòng Hinh đang nôn nóng như vậy sao? Lãnh Vô Song im lặng không nói gì, không phủ định mà cũng chẳng khẳng định, thái độ giận dân lãnh đạm như không. Theo tin tình báo của ta, hiện nay hai người bọn họ đang đi về hướng diễn ra đại hội võ lâm. Đoàn Thủy Tiên tiếp tục phê phải quẹt, mắt vừa lướt nhẹ qua đã nhìn thấy ở phía xa xa thất ẩn xuất hiện trong đám dân thường có một người đang tay cầm bút vẽ. Chàng liền vội vẽ thay đổi lập tức tư thế, hơi nghiêng nghiêng tay cầm quạt, khuôn mặt từ từ đưa lên một góc đúng 45 độ, đôi mắt bộc lộ vẻ dịu dàng ấm áp mà quyến rũ vô cùng. Hình dáng và ánh mắt này là thành quả của bao ngày đêm chàng không ngừng luyện tập. Khi nhìn bóng mình in trên mặt nước, Đoàn Thị Tiên giữ tạo hình trầm tư, suy nghĩ một thời gian khá lâu, bàn tay cầm quẹt dần dần đặt lên khuôn mặt, hàng mi hơi rung rung, chuyện xe dáng vẻ u sầu buồn bã. Lạnh vô song im lặng nhìn người đứng bên cạnh, giống như một tên bệnh tâm thần đang trong thời gian phát bệnh. Đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Trên kẽ răng của ngươi có dính cả một miếng rau to kia kìa." Đoàn Thị Tiên nhanh chóng ngậm miệng lại, khuôn mặt biến sắc nhìn người họa sĩ đang đắm mình trong nghệ thuật bằng ánh mắt sầu thảm, rồi tiếc nuối dứt éo bay vút đi. Người hộ vệ áo xanh nhìn công tử vô song bằng ánh mắt ai oán, rồi sau đó thở dài, buộc vạt éo vào thắt lưng, nhổ một bãi nước miếng, so hai tay vào nhau, nghiến răng rồi nhanh chóng đuổi theo thiếu gia nhà mình. Có ai biết trong lòng người hộ vệ áo xanh đang vô cùng đau thương. Tội rồi, lần này hoàn toàn tôi mất rồi. Từ trước đến nay, thiếu gia vô cùng yêu thích cái đẹp, bị mắc màng như vậy, chẳng biết người sẽ tức giận bay lượn trên không trung bèo lâu nữa đây. Vừa nghĩ tới đây, người hộ vệ quay đầu lại, trợn mắt nhìn công tử vô song đầy oán hận. Nhưng ngay lập tức, toàn thân người hộ vệ bị đóng băng, cảm giác như mùa đông đang tràn về. Bởi vì lạnh vô song vẫn đứng yên chỗ cũ, hai tay kho trước ngực, trợn mắt lườm lại. Từ đôi mắt ấy bắn ra không chỉ là hàn khí, mà là vô vàn những thanh kiếm băng tuyết sắc nhọn. Người hộ vệ áo xanh đành phải nuốt hết nước mắt đau khổ vào trong, điên cuồng guồn chăn để cùng luyện loại khinh công thượng thừa bậc nhất trong thiên hạ với thiếu gia nhà mình. Lần này chúng ta sẽ đi về đâu đấy? Trong chiếc xe ngựa sang trọng, Ngũ Thập Lan cau mày nhìn Lạc Cẩm Phong tay cầm cuốn sách đang chăm chú đọc, cất tiếng hỏi. Chiếc xe ngựa đi chậm rãi, hình như đang đi về hướng thành Kim Lăng. Đại hội võ lâm. Lạc Cẩm Phong không rời mắt khỏi cuốn sách một giây, đầu cú thấp, mái tóc từng sợi dần dần rơi xuống, buông xỏ trên bờ vai, khẽ khàng rung rinh theo nhịp chuyển động của xe ngựa. Tại sao phải đi đến nơi đó? Ngũ Thập Lan hoàn toàn không hiểu, trong lòng cực kỳ lo lắng. Nếu không phải là Cẩm Phong đang bị thương thì cô đã nổi cáu từ lâu rồi. Mấy ngày nay họ đã đi chậm chạp quá mức, mỗi ngày đi chỉ có 2 canh giờ. Những lúc còn lại chàng không nhắm mắt dưỡng thần thì sẽ ngồi bên khung cửa sổ tiêu diêu ngắm phong cảnh. Dường như hoàn toàn quên mất rằng bên cạnh chàng còn có một người tên là Ngũ Thập Lan. Lạc Cẩm Phong khẽ nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài xe, sau đó lướt mắt qua Ngũ Thập Lan rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay một cách nghiêm túc. Thỉnh thoảng chàng lại khẽ thở dài, như bàng hoàng tỉnh ngộ ra điều gì đó. Lạc Cẩm Phong, huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Ngũ Thập Lan phát bực, giơ chân đạp vào đùi chàng. Ai da! Lạc Cẩm Phong lập tức gập người xuống, kêu lên một tiếng yếu ớt, hai tay ôm lấy chỗ bị đẹp, hít một hơi thật sâu, đôi mày nhíu chặt, nhắm nghiền lại, chỉ có hàng lông mi hơi rung lên. Thiếu trang chủ, người bị xe phê. Một người thò đầu vào xe, qua khung cửa sổ với thái độ quan tâm vô cần, nhìn thấy bộ dạng của Lạc Cẩm Phong, vội vã cắt tiếng hỏi. Lẽ nào vết thương của thiếu gia là toát ra? Lạc Cẩm Phong ngẩng đầu, thở dốc, lườm Ngũ Thập Lan một cái rồi xu xu tay đầy ai oán, miệng cưỡng mỉm cười. Không phải, không phải, không phải vết thương bị toát ra, mà cũng tuyệt đối không phải Ngũ Thập Lan đạp vào chân ta. Tuyệt đối không phải do Ngũ Thập Lan đạp lên chân ta đâu. Chàng lặp lại câu nói một lần nữa, dáng vẻ vô cùng chân thật, giống như đang ra sức bao bọc, che chở cho Ngũ Thập Lan vậy. Người thò đầu về trong xe lập tức nổi giận đùng đùng, trợn mắt lườm Ngũ Thập Lan. Ngũ Thập Lan suýt chút nữa thì bật khóc hu hu, đôi mắt vô cùng chẳng thành, đáng thương nhìn người đàn ông đang nụ khỉ trong viên kia, đưa ra lời giải thích. Ta chỉ nhẹ nhàng chạm vào người huynh ấy một tí thôi. Cô run run đưa một ngón tay để chứng minh cho điều mình vừa nói. Nhưng khi đầu ngón tay vừa mới chạm vào người là Cẩm Phong thì xe ngựa bỗng rung mạnh lên. Cô không kịp thu tay nên đập mạnh vào vết thương trên ngực của Lạc Thiếu Gia. Lần này là Cẩm Phong chỉ còn biết khẽ hừm một tiếng, cúi đầu xuống, cong lưng lên, nghiến răng chịu đựng. Người thủ lĩnh đám hộ vệ ngay lập tức rụt đầu ra khỏi cửa sổ, vòng lên phía trước xe ngựa, mở ngay tấm rèm chắn gió ra thét lớn. Cô mọc xuống xe, từ giờ trở đi cô sẽ cưỡi ngựa giống như những hộ vệ còn lại. Cho dù sau này cô có thể trở thành phu nhân của thiếu trang chủ thì bây giờ tuyệt đối không thể để cô ở bên cạnh thiếu gia được. Cứ nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của thiếu trang chủ khi nãy, trong lòng người thủ lĩnh lại vô cùng phẫn nộ. Đúng là oan nghiệt mà. Tại sao ông trời lại có thể khiến cho thiếu trang chủ phải là một người thụ nữ thô bẹo, lỗ mãng đến mức này cơ chứ? Ta không thích đâu, cưỡi ngựa sẽ đau mông lắm. Ngũ Thập đang ôm chăn, út ức đôi mắt nhìn lại Cẩm Phong. Là thiếu gia, lẽ nào huynh cũng muốn ta đi ra ngoài cưỡi ngựa sao? Là Cẩm Phong mỉm cười, xua xua tay, quay sang nói với người thủ lĩnh. Không cần đâu. Ta chỉ sợ cô ấy đi ra ngoài sẽ đem lại nhiều phiền phức hơn, không nên cho mọi người biết. Khuôn mặt dần trở nên xăm xì, chàng chán nản nhắm mắt lại, trong giây lát rồi từ từ mở ra, nghiêm nghị nói. Nếu nhất định phải có một người hy sinh thì hãy để ta gánh vác cho. Vẻ mặt chàng cực kỳ kiên định, thể hiện rõ quyết tâm hy sinh vì nghĩa. Nghe thấy thế, tất cả những người hộ vệ áo đen đang cưỡi trên ngựa chứ chút nữa thì bật khóc tập thể. Thiếu trang chủ của nhà họ quả nhiên là một người vô cùng vô cùng vĩ đại. Người thủ lĩnh áo đen cau mày, vừa mở miệng ra định tranh luận điều gì đó đã bị Lạc Cẩm Phong xua tay ra hiệu đừng nói. Cứ như vậy đi, ta có thể chịu đựng được, ta sẽ kiên trì đến cùng. Chàng gật đầu một cách khẳng khái, tỏ rõ thái độ sẵn sàng quyết tâm hy sinh vì nghĩa đến hơi thở cuối cùng. Phía ngoài cửa sổ, đám hộ vệ áo đen nhấc lọt thắng cương ngựa, nhìn về phía thiếu trang chủ với ánh mắt vừa đồng tình vừa kính trọng. Câu nói của Đức Phật: ta không vào địa ngục thì ai vào? Chắc chắn cũng chỉ đến cảnh giới này mà thôi. Đây thực sự là biểu hiện cao nhất của nó rồi. Trông thấy khuôn mặt bi phẳng của Lạc Thiếu Gia, Ngũ Thập Lan im lặng, không lên tiếng, ôm chặt lấy cánh tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe lập tức chìm về yên tĩnh. Lạc Cẩm Phong vừa cầm trong tay cuốn sách dày cộm, vừa cau mày lật dở từng trang một, thỉnh thoảng còn cầm bút lông lên viết viết thêm chú thích vào những chỗ quan trọng. Khuôn mặt đanh lại, thái độ khá là nghiêm túc. Ngũ Thập Lan nhẫn nhịn một hồi sau mới cắt tiếng hỏi: huynh đang đọc cái gì thế? Lè Cẩm Phong lập tức dừng bút, ngẩng đầu lên, thẳng thắn nghiêm nghị nói: danh mục thỉnh thế. Nghe cái tên đã biết đó là một cuốn sách cao thâm có lương, ý nghĩa sâu xa. Ngũ Thập Lan chẳng hỏi gì nữa, thỉnh thoảng liếc về Lạc Cẩm Phong với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Xem ra trước nay cô đã đánh giá chàng quá thấp, thì ra chàng là một thanh niên thời đại mới, văn võ song toàn. Chiếc xe lắc le lắc lư đi thêm một canh giờ nữa mới tới một khách điếm. Xe dừng lại, Lạc Cẩm Phong vén áo nho nhẹ nhảy ra ngoài. Từ trước đến nay chàng luôn quan điểm cho rằng cho dù khách điếm có cao cấp đến đâu thì cũng phải hợp nhãn. Nếu không theo đúng ý của chàng thì thà dựng lều trại ngủ qua đêm ngoài rừng, chứ quyết không ở lại khách điếm đó. Tóm lại, bao giờ cũng phải cho Lạc Thiếu Gia ngắm rồi mới đưa ra quyết định sau cùng. Chàng vừa xuống xe, Ngũ Thập Lan để nhanh chóng vơ lấy cuốn sách dày cộm kia của chàng, rồi mở ngay máy chén đầu ra đọc. Mới đưa mắt nhìn vào, cô lập tức ngay thằng người tại chỗ. bút tích của Đạt thiếu gia để lại trên đó đến hàng ngàn câu hỏi tại sao. Câu hỏi thì phức tạp, biến đổi khôn lường, ví dụ như: tại sao lại là dáng ếch nhảy? Tại sao lại phải nhắm mắt? Vô số những câu hỏi nhiều tầng nhiều nghĩa được chàng đặt ra. Có điều, những thứ nãy giờ vẫn chưa phải là trọng điểm. Điều quan trọng hơn là kể cuốn sách danh mục thịnh thế mà Lạc Thiếu Gia ôm khư khư trên tay này, nghiêm nghị theo dõi từ nãy giờ, lại là một tác phẩm tập hợp những bức ảnh dâm đảng, không hơn, không kém. Một cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ, thổi lạc cuốn sách trên tay Ngũ Thập Lan sang mái trang liền. Thiếu trang chủ, bèo cô xuống xe trọng phòng. Tấm rèm cửa sổ đột nhiên bị vén lên, viên thủ lĩnh đám hộ vệ thò đầu vào, đôi mắt liếc nhìn qua để kinh ngạc dừng ngay tại chỗ cuốn sách, con ngươi tưởng như sắp bắn ra ngoài. Cô khuôn mặt đỏ ửng lên. Viên thủ lĩnh hết chỉ tay về Ngũ Thập Lan, rồi lại bàn hòn chỉ tay về phía cuốn sách trên tay cô. Cuốn sách đó lại được gió lạc sen và trang mới, sau cùng dừng hẳn ở một bức họa cực kỳ đặc sắc, sinh động, thể thực dáng vẻ đàn ông, phụ nữ vui vẻ lúc đêm khuya. Ngũ Thập Lan cúi đầu xuống nhìn, rồi giật mình, lắp bè lắp bắp giải thích. Cái này là thiếu gia xem. Viên thủ lĩnh trợn chân mắt, cô đành phải ngậm miệng lại ngay. Cô đừng huyễn tưởng nữa, có lão hắc tài ở đây, chớ mong có thể rủ rê thiếu trang chủ nhà chúng ta theo con đường dâm đảng. Viên thủ lĩnh nhát keo kiếm, chỉ vào người Ngũ Thập Lan hùng hổ nói: ta quyết không để cô làm vấy bẩn khí chất tự băng thanh ngọc khiết của thiếu trang chủ nhà ta. Viên thủ lĩnh tức giận đến mức bộ râu tướng lên rõ keo, phẫn nộ lườm cô hết lần này đến lần khác, sau cùng phát tay éo một cái, vạn khí dùng khinh công bay vào khách điếm trước, và Ngũ Thập Lan một mình lại phía sau. Làm vấy bẩn, rủ rê con đường dâm đảng. Những từ ngữ thật đáng sợ biết bao. Hai cụm từ nghiêm khắc này khiến cho Ngũ Thập Lan ngay người ngồi đó một lúc lâu, tay vẫn cầm cuốn sách danh mục tình thế đặc sắc, sinh động, lẫm hình minh họ, nhiều chú thích, kinh hồn đến mức chẳng tuôn nổi lệ. Ngũ Thập Lan được xếp về phòng chữ địa, còn Lạc Thiếu Gia thì xếp về phòng chữ thiên, cách nhau tầng ba tầng lầu. Cô phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy cửa sổ của phòng Lạc Thiếu Gia. Tại sao không cho ta ở trong phòng thượng hạng? Ngũ Thập Lan nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn lão hắc mặt đen xì, nhắc nhắc không chịu thổ hiệp mà nẻo nê sầu muộn. Lão hắc cứ đứng sừng sững trước cửa phòng của Lạc Thiếu Gia, dáng vẻ nghiêm nghị chẳng khác nào đối diện với kẻ địch mạnh nhất, chẳng thèm chớp mắt, lạnh lùng bẻo: chỉ có căn phòng đó mới có xe phòng của thiếu trang chủ nhát. Dừng lại đôi giây, rồi lão hắc bổ sung thêm một câu bằng giọng nói chán nản: có điều mọi thức ăn, dùng, mặc, ở đều theo đúng tiêu chuẩn của phòng thượng hạng. Nghe thấy thế, Ngũ Thập Lan coi như được an ủi đôi chút, nhắc chăn lên định bước đi. Bỗng nhiên một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa sổ bằng gỗ liền mở ra, lập tức hương hoa lan thon thoảng dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Cô nhìn thấy là Kiều Gia đang nghiêng người từ bên khung cửa sổ, dịu dàng mỉm cười. Thiếu trang chủ, lão hắc nhanh chóng chào hỏi. Người mau lui xuống, ta với Ngũ Thập Lan đang có rất nhiều chuyện quan trọng căn bàn. Chàng khẽ buông ống tay áo xuống khung cửa sổ, gió vừa chàng tới đã phiêu phiêu tung bay. Hôm nay chàng mặc một bộ y phục màu trắng bằng lụa, thắt đai lưng nệm vàng, càng khiến khuôn mặt nhợt nhạt suy nhược thêm vài phần bệnh tật yếu ớt. Thiếu trang chủ, lão hắc lo lắng nói, thuộc hạ không thể lui xuống được. Nói xong lão hắc liền quỳ rạp xuống đất. Hả, ngươi là sắp sửa diễn vở hát nào thế? Lạc Thiếu Gia từ bên cửa sổ mỉm cười tươi tắn, đôi mắt nhìn Ngũ Thập Lan đang ảo não u sầu. Lẽ nào Ngũ Thập Lan đã làm điều gì đó khiến ngươi không hài lòng? khuôn mặt như thể vừa nuốt xong bẻ chuột. Lão Hắc khẽ liếc nhìn Ngũ Thập Lang, định nói nhưng lại thôi, cuối cùng buộc miệng nói: Thiếu trang chủ, Tiêu tiểu thư, cô ấy tóm lại là kiểu gì thuộc hạ cũng quyết không rời Thiếu gia nửa bước. Lão Hắc quỳ trên mặt đất, dáng vẻ kiên cường bất khuất. Hả? Ánh mắt của Lạc Cẩm Phong lộ vẻ hoài nghi, nhìn về phía Ngũ Thập Lang rồi nói: Tiểu Ngũ Thập, cô đã xem sở trêu chọc gì Lão Hắc sao? Lời chàng vừa dứt, kẻ người quỳ dưới mặt đất, lặng kẻ đang đứng ngay ngô đều nảy mình, tự như bị sét đánh ngang tai. Lạc Cẩm Phong, Thiếu chân chủ. Lạc Thiếu gia chu chét thở dài rồi tiếp tục nói: Lẽ nào ta không bằng kẻ Lão Hắc? Tiểu Ngũ Thập, nếu cô muốn. Chàng lại cúi đầu thở dài một tiếng: Bổn Thiếu gia nguyện gánh vác trách nhiệm trọng đại, hy sinh vì Sơn Trang thay cho bọn họ. Lão Hắc đang quỳ trên mặt đất, suýt nữa dặn quá mà bỏ đi, nước mắt long lanh giải thích: Thiếu trang chủ, Lão Hắc cũng nguyện gánh vác trách nhiệm hy sinh vì Sơn Trang để giữ gìn danh tiết cho Thiếu trang chủ. Hai người đó đã hoàn toàn quên khoái mắt Ngũ Thập Lang đang ngây ngô như gà gỗ ở bên cạnh. Hả? Ngươi cũng có tâm nguyện đó sao? Nụ cười của Lạc Cẩm Phong rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đen láy long lanh, bàn tay đặt bên thềm cửa sổ siết chặt lại, khiến cho vài mẩu gỗ bị bể ra, khẽ khàng rơi xuống nền nhà. Lạc Đại Thiếu gia từ từ đứng thẳng dậy, giọng nói trầm hẳn xuống: Lão Hắc, không ngờ ngươi lại muốn tranh ho độc liễu với bổn thiếu gia. Rõ ràng là thiếu gia đang cười, vậy mà Lão Hắc đang quỳ trên mặt đất là như nghe thấy ở trong đó tiếng nghiến răng ken két, mồ hôi không ngừng tuôn trào trên trán, liên tục nhỏ xuống đất. Lão Hắc cúi đầu rạp xuống, suýt chút nữa là bật khóc thành tiếng. Lẽ nào từ nãy đến giờ mình đã nói chuyện với người phiên bán? Tại sao cùng là người của Lạc Hà Sơn Trang mà lại chẳng hiểu được đúng ý của nhau chứ? Chuyện gánh vác trách nhiệm hy sinh vì Sơn Trang sao lại liên quan đến kẻ cỏ cây hoa lá? Lão Hắc nghiến răng nghiến lợi, khổ sở suy nghĩ một hồi mà chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nếu đã như vậy thì ta sẽ chẳng giữ ngươi bên cạnh được nữa. Lạc Thiếu gia nho nhẹ phải tay, lãnh đạm nói tiếp: Bổn thiếu gia không thích có bất cứ nhân tố bất lợi nào tiềm ẩn ngay cạnh người mình. Chàng nói vô cùng thản nhiên, tự tài như thể đang bảo bổn thiếu gia không thích ăn ớt xanh vậy. Lão Hắc vội vàng giơ tay lên tuyên thệ cùng trời cao: Lòng trung thành của Lão Hắc đối với thiếu gia trời cao chứng giám. Cái này ta biết. Lạc Đà Thiếu gia nghiêng đầu sang bên, đưa tay sờ cầm, mỉm cười nói tiếp: Điều quan trọng là Lão Hắc, trong dáng vẻ của ngươi thật quá quyến rũ, bổn thiếu gia không kìm được lòng ghen tị, cho nên trước tiên ngươi cứ quay về Sơn Trang quản lý lương thực cho ta. Lão Hắc lệ tuôn đầm đìa, hai tay ôm mặt, cố nhẫn nhịn nỗi bi thương, nghiến răng nói: Đây là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ quyết định tự hủy dung nhan để được theo thiếu gia mãi mãi. Ngũ Thập Lang người run cầm cập, xích chút nữa thì bật cười rủ rượi: Người đàn ông này quả thật là quá thất hà đúng hậu. Người ngồm đen xì chẳng khác nào than ho, mũi thì tiệt dí, miệng lại bề bề, vậy mà còn dám đòi tự hủy dung nhan, rõ ràng là đã làm một việc thừa. Lão Hắc tức giận quay đầu lại, dùng đôi mắt bé tí tẹo như hạt gỗ đen nhìn Ngũ Thập Lang chằm chằm, sau đó quay đầu lại nhìn Lạc Thiếu gia với ánh mắt thiết tha: Làm sao có thể như thế được? Lạc Đại Thiếu gia lắc đầu quầy quậy, chân thành nói tiếp: Đừng có phụ lòng thương yêu của ông trời đối với mình như thế. Đi đi, quay về Sơn Trang, đối xử thật tốt với Ngưu Đại Thẩm. Hãy dùng mọi sự quyến rũ của mình để chinh phục Đại Thẩm, sau khi ta với tiểu ngũ thập quay trở về từ đại hội võ lâm, mong rằng có thể nghe được tin vui từ hai người. Ngữ khí của Trang lạnh như băng, xem ra không phải là lời khuyên giải mà như đang ra lệnh xuống. Lão Hắc đành gật đầu trong nước mắt, đau đớn như cắt ruột, thu xếp hành lý để quay về sơn trang, chuẩn bị rửa tay gác kiếm, đổ sen làm đầu bếp. Về Ngưu Đại Thẩm ở khu bếp ăn của Lạc Hà Sơn Trang, có thể nói đó là một người đã đi qua thì không thể nào không ngó nhìn lại một lần. Người phụ nữ này đã gần 40 nhưng vẫn giữ được tâm hồn của thiếu nữ đôi mươi, suốt ngày cảm đầy ho trên đầu, đi lại vô cùng gợi cảm, lặng lẽ theo đuổi Lão Hắc gần 10 năm nay. Tấm chân tình này thấu tận trời xanh, không thể nào không cho Ngưu Đại Thẩm được tội nguyện. Lạc Thiếu Gia từ bên khung cửa sổ nhẹ nhàng than thở rồi quay đầu sang sau buồn nói: Tiểu Ngũ Thập, mọi người đều nói những kẻ có tình cuối cùng sẽ trở thành người một nhà, cô bảo có đúng không? Ngũ Thập Lan gật gật đầu: đúng thế, đúng thế. Nghe vậy Lạc Cẩm Phong vô cùng hài lòng nhìn Ngũ Thập Lan bằng đôi mắt long lanh chàng chứa tình cảm, đôi mắt biết cười dưới ánh trăng, tay áo chàng trắng tựa như tuyết đang lay động theo làn gió nhẹ, tạo nên dáng vẻ nho nhã thằng tiên thoát tục. Cho nên sớm buồn gì, ta với Vô Song cũng sẽ thành một đôi chim liền cánh. Ngũ Thập Lan đặt bàn tay lên chỗ trái tim, ánh mắt nhẹ lướt qua Lạc Đà Thiếu Gia đang phiêu linh như tiên dáng trăng, rồi hướng về vầng trăng thanh khiết sáng trong. Vô Song, ta ở chỗ này đợi hình đến tim. Trên vầng trăng màu bạc dần dần hiện ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngũ Thập Lan si mê nhìn vào vầng trăng đó. Hừ, Lạc Cẩm Phong xe sầm nét mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ, tức giận nói: cái gì mà chim liền cánh, nếu cô có cánh ta sẽ đến tận tay bẻ gãy cánh của cô. Nếu cô có đôi cánh, chàng sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh ấy. Dù điều đó khiến cho cô cảm thấy đau đớn đến chết thì chàng vẫn sẽ làm, về ở bên cạnh cô, cùng cô gánh chịu đau đớn. Ngữ khí ác liệt hằng học đó cuối cùng cũng khiến cho Ngũ Thập Lan đang si mê phải bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Cô quay mặt sang, nghi hoặc nhìn Lạc Cẩm Phong với ánh mắt si sầm, tức giận không nói gì cả. Cô không cần về phòng nữa, hôm nay cứ ở lại căn phòng này. Sau một hồi nhìn về mắt nhau, Lạc Tiểu Gia khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng: không thể được. Ngũ Thập Lan cau mày, túm chặt vạt áo của mình, vô cùng thẹn thùng. Nam nữ thọ thọ bắt tương thăng, chúng ta không thể ở chung một phòng được. Cô đột nhiên có ý thức về thân phận nữ nhi của mình. Lạc Cẩm Phong quay ngắt người đi, ánh mắt tức giận, nộ khí phân phân. Ta với cô thì nam nữ thọ thọ bắt tương thăng, vậy còn cô với Lãnh Vô Song thì sao? Cô với hắn chẳng phải cũng từng ở một phòng ư? Ngũ Thập Lan nghiến răng không nói gì, út ức nghĩ thầm: này Lạc Đà Thiếu Gia, vị trí của Vô Song với huynh trong lòng ta không giống nhau, có hiểu không? Lạc Cẩm Phong nhìn thấy khuôn mặt đầy út ức và đôi môi chu lên vì giận dỗ của cô, liền chán nản thở dài, rồi hè giọng dịu dàng giải thích: mấy hôm nay có vài kỳ khả nghi đi theo xe của chúng ta, nếu không phải lần này bọn Trang mang theo nhiều người, e rằng ta đã phải động thủ mấy lần rồi. Cô ở một mình một phòng, ta không yên tâm. Chàng đưa tay ra vừa chỉ vào bố trí của căn phòng vừa nói: cô nhìn xem, chỗ này được chia thành hai phòng riêng biệt, ta ở phòng ngoài, cô ở phòng trong, thế nên kỳ thực cũng không phải chúng ta ở chung một phòng. Đích thực là như vậy, phòng chữ thiên ở khách điếm thường được chia thành hai gian, phía trong là phòng ngủ, còn phía ngoài là nơi tiếp khách. Ngủ Thập Lan mím môi, nhớ lại thanh đeo sáng lóe đêm hôm trước, đắn đo một hồi, sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Cô ngồi xuống giường, nhìn Lạc Thiếu Gia bằng ánh mắt phòng bị, định mặc nguyên đồ để ngủ. Lạc Cẩm Phong vốn dĩ cười tươi hớn hở, đang định giúp cô chạy chăn ra giường. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô, sắc mặt ngay lập tức xăm xì, khẽ hừ một tiếng rồi lại nói: "Bổn thiếu gia, cho dù mắt thẩm mỹ có kém tới đâu, cũng quyết không phải lòng một người con gái như cô. Không ngực, không mông, không tim, không phổi." Chàng càng nói càng tức giận, hắt hàm bảo: "Với ta, cô chẳng khác gì những người hầu gái trong Lạc Hà Sơn Trang cả." Tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng ánh mắt đầy ý phong bì đó của Ngũ Thập Lan đích thực đã làm tổn thương trái tim cao ngạo của Lạc thiếu gia. Chàng nổ khí đùng đùng, phải éo bỏ đi. Đôi ngọc bội rác bên lưng khẽ va vào nhau, vang lên những tiếng động vô cùng vui tai. Để mặt Ngũ Thập Lan với khuôn mặt vô tội, đáng thương ngồi ngay thẳng người trên giường, nhìn vào ngực mình. Sau cùng, cô mới tự an ủi bản thân: "Không ngực, không móng, không tim, không phổi, chỉ ít ta vẫn còn cái dạ dày." Sau đó, cô hang hon rút chiếc bánh điểm tâm để giấu trong ống tay áo từ lúc tối, thưởng thức một canh ngon lành. 终将寂寞开满，想你的我在花丛中留恋，看思念在冷月中凋残。来生我是桃花一片，花瓣上写着你我的姻缘。恋花的人不解花迷啊，这份情才换得如此艰难。我用三世的情换你一生的缘，只为今生能够与你重新面对面。我用三世的情换你一生的缘，只是不想再许愿，让我们来生再相见。我用三世的情换你一生的缘，只为寻找你太久，可是相聚又太远。我用三世的情换你一生的缘，只是不愿再错过你我生命中的每一天。换你一生的缘，只为今生能够与你重新面对面。我用三世的情换你一生的缘，只是不想再许愿，让我们来生再相见。我用三世的情换你一生的缘，只为寻找你太久，可是相聚又太远。我用三世的情换你一生的缘，只是不愿再错过你我生命中的每一天。前生你是桃花一片，遮住了我想你的天。红尘中的我看不穿， 是你曾经伤我的眼， 来生我是桃花一片，曾经凋零在你的指尖，听着你红尘中的长叹， 落花憔悴了生命的缘。